Bên ngọn đèn mờ tỏ trong quân doanh, Ninh Khuyết cung kính khom mình hành lễ với tướng quân trước mặt, giải thích bằng giọng nói ôn hòa dễ nghe nhất. Có điều từ nay đến ngày báo danh ở thư viện còn một khoảng thời gian, thuộc hạ cũng không cần ra đi quá sớm, mấy năm nay ở dưới trướng tướng quân dù không thể nói là tiến bộ thần tốc nhưng những điều giáo huấn của ngài đã tạo nên thuộc hạ ngày hôm nay, nếu không thuộc hạ sao có thể tốt số lọt qua vòng thi vào thư viện. Hắn lại khẩn thiết nói tiếp. Quả thật là thuộc hạ muốn ở lại vị thành, ở bên cạnh ngài thêm vài ngày thì được nghe thêm nhiều điều dạy bảo. Cho dù chỉ là dạo chơi nơi phố chợ cũng tốt. Mã Sĩ Tương nhìn gã thiếu niên trước mặt tròm râu dưới cằm hơi lay động, không hiểu do gió đêm thổi vào hay hậu quả của một cơn giận khó nén, hắn nhạo báng. Ninh Khuyết ơi là Ninh Khuyết, bao lâu nữa thì ngươi biến thành một gã mặt dày không biết xấu hổ là gì? Ninh Khuyết cười trả lời, chỉ cần tướng quân ngài cần thì thuộc hạ lúc nào cũng có thể vứt sĩ diện của mình đi. Nói sự thật đi, vẻ mặt Mã Sĩ Tương trở nên lạnh lùng. Tại sao ngươi không chịu? Góc truyện audio.com, nhận nhiệm vụ dẫn đường này. Ninh Khuyết trầm lặng hồi lâu rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đối phương, nói. Tướng quân, vị quý nhân kia hình như rất không thích thuộc hạ. Chú ý thân phận của ngươi, giọng điệu của Mã Sĩ Tương trở lên vô cùng nghiêm túc. Ngươi hiện chưa phải là học sinh của thư viện, thân là người lính của đế quốc ngươi phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên, phục tùng mệnh lệnh của lão tử. Vị quý nhân kia có thích ngươi hay không, không phải là loại chuyện ngươi cần quan tâm, còn ngươi có thích vị quý nhân kia hay không thì ai quan tâm đến làm quái gì. Ngươi chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó hoàn thành mệnh lệnh là đủ. Ninh Khuyết không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn ngọn cỏ kiên cường nhô khỏi đám bùn giữa hai chiếc giày, nhưng thái độ im lặng tức là phản đối. Mã Sĩ Tương biết thiếu niên này đang không biết làm sao cho phải, hắn thở dài nói. Ngươi rốt cuộc muốn quậy phá cái gì? Tại sao không chịu cùng về đô thành với họ? Ninh Khuyết ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Thuộc hạ đã xem qua đội xe bên ngoài của họ trên thảo nguyên, họ đã bị tập kích, gần đây là thời điểm hạn hán mùa xuân ở biên giới, mà năm ngoái thiền vu của Tả Kim Chướng đã chết, lại thấy trên da tỳ nữ của vị quý nhân kia có mấy vết đen cho nên thuộc hạ không dám đi cùng bọn họ. Đội xe bị tập kích thảo nguyên đang trong trận hạn hán mùa xuân, thiền vu đã chết, trên da tỳ nữ có vết đen. Những thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau này bị hắn gom lại một chỗ, biến thành lý do. Mã Sĩ Tương nhìn hắn, thở dài hỏi. Ngươi đã sớm đoán được ư? Hiện nay trong cả vị thành này có kẻ nào mà không đoán được họ là ai? Ninh Khuyết giang hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về một bên quân doanh đang chìm trong bóng tối, nói. Cũng chỉ có cái vị công chúa ngớ ngẩn lớn lên trong hoàng cung Trường An rồi được gả đến Thảo Nguyên làm oai làm phúc kia mới ngu xuẩn cho rằng cái chết lâu từ lâu rồi của chồng nàng là một bí mật vô cùng to lớn. Cách chương.